Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 68 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. Nhị, mỗi sở học giáo lớp chung đều có như vậy một hai cái tính cách nội hướng. Dáng người nhỏ gầy, thường xuyên bị người khi dễ túi chút giận. Bọn họ sợ hãi phản kháng sẽ lọt vào càng nghiêm trọng khi dễ. Phần lớn lựa chọn nhẫn nại, mà chung quanh các bạn học cũng phần lớn sẽ không xen vào việc người khác chọc phiền toái. Ở hôm nay phía trước, Hạ Tử Ngang sinh hoạt chỉ có thể dùng u ám tới hình dung. Trong cô nhi viện cô lập cùng bài xích, trong trường học coi thường cùng khi dễ, này đó không có lúc nào là không ở tra tấn hắn thần kinh. Nhưng mà, loại này khốn cảnh, hiện tại hắn căn bản vô pháp thoát khỏi. Học tập không hảo lại như cũ có thể đi vào trọng điểm cao trung đi học, học sinh nhiều ít đều là có chút bối cảnh, bọn họ hoặc là có tiền hoặc là có quyền. Tóm lại, đều không phải dễ chọc chủ. Hạ Tử Ngang tự nhiên là biết điểm này. Chính mình vô quyền vô thế. Sau lưng sở dựa vào chỉ có kia gian từ nhỏ sinh hoạt đến bây giờ cô nhi viện. Nếu hắn phản kháng nói, không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại viện trưởng. Bởi vậy ngày thường bị xô xô đầy đầy, hoặc là bị mệnh lệnh chạy chân linh tinh hắn đều sẽ lựa chọn yên lặng chịu đựng. Loại này yên lặng thừa nhận tựa hồ trợ chướng hư học sinh khí thế. Bọn họ càng thêm không kiêng nể gì khi dễ khởi cái này không biết phản kháng túi chút giận. Một ít gia đình bình thường lại cũng đi theo đám kia có tiền tên côn đồ hạt hỗn hư học sinh thậm. Chỉ nghĩ ra loại này bán đứng Hạ Tử Ngang sắc tướng tới kiếm lấy tiền tiêu vặt ý đồ xấu. Ngươi quần áo đâu? Ôn Noãn một bên đem áo khoác hệ ở thiếu niên bên hông. Dùng quần áo che đậy hắn trần trụi hai chân. Một bên mở miệng hỏi. Hạ Tử Ngang lắc lắc đầu. Ta không biết, tuy rằng phía trước cũng có lợi dụng hắn bề ngoài tới kiếm tiền sự tình. Nhưng là giống hôm nay loại này bị cưỡng bách nhổ quần. Bán đứng sắc tướng lại là lần đầu tiên, chính mình áo khoác cùng quần không biết bị đám kia người ném tới chạy đi đâu. Lớn như vậy trang quán, tìm cũng không biết thượng nào tìm đi, đại khái là bị người ném xuống đi. Ôn Noãn trong lòng nghĩ, một hồi mang đứa nhỏ này đi mua bộ quần áo, không thể làm hắn liền như vậy trần trụi nửa người dưới trở về. Ngươi tên là gì? Ôn Noãn đánh hảo dây áo sau. Cười nhạt hỏi, Hạ Tử Ngang, thiếu niên không chút do dự trả lời. Hạ Tử Ngang, thế giới này nam chủ, nàng công lược mục tiêu. Ôn Noãn trái tim đột nhiên nhảy dựng, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Nàng nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía đang cúi đầu nhặt tiền nam sinh. Thật nhiều tiền, thật nhiều thật tiền, nam sinh hưng phấn vơ vét rơi rụng trên mặt đất trăm nguyên tiền mặt. Nếu trước mặt tiền chỉ là một vài trăm khối có lẽ nam sinh còn sẽ vì tôn nghiêm tức giận. Nhưng là đương một chồng ít nói cũng có một ngàn nhiều tiền mặt nện ở ngày thường tiền tiêu vặt chỉ. Có mấy chục vị thành niên trước mặt, tôn nghiêm là cái gì? Có thể đương tiền tiêu sao? Trên mặt đất tiền mặt dần dần giảm bớt, trong tay tiền tắc chậm rãi thêm hậu, nam sinh nhanh hơn nhặt tiền tốc độ. Bắt tay duỗi hướng cách đó không xa Mao Gia Gia, màu đen bằng da đoàn ủng thong thả mà kiên định đạp lên nam sinh nhặt tiền trên tay. Ở hắn chiều tay phía trước, tăng thêm dẫm áp lực đạo, tay đứt ruột xót, bị dẫm trụng ngón tay truyền đến xuyên tim đau đớn. Nam sinh đau hô chửi ầm lên, người hỗn đản này tiêm đang làm gì? Mau thả ta ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đem quần cởi, Ôn Noãn dẫm lên nam sinh tay, lạnh giọng nói, nàng biết nam chủ ở nữ chủ xuất hiện phía trước thường xuyên bị khi dễ. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ lọt vào như vậy khi dễ. Tiểu thuyết chung chỉ ở mở đầu sơ lược nam chủ bi thảm tao ngộ. Ai biết kia ngắn ngủn nói mấy câu chung cư nhiên bao hàm lớn như vậy tin tức lượng. Hiện tại nam chủ là nàng che chở người. Không đem bãi tìm trở về nàng nào còn không biết xấu hổ đi công lược hắn. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lộng hắn, cần thiết lộng hắn. Cút ngay, ngươi cái SB. ngươi lại không buông ra ta liền có ngươi đẹp. Nam sinh một bên hô to, một bên dùng sức đấm đánh Ôn Noãn chân, lực đạo lại tăng thêm một ít, Ôn Noãn hoàn toàn không để ý tới nam sinh chửi rùa. Tiếp tục lạnh giọng mệnh lệnh nói, đem quần cởi, tiểu tử thúi ngươi thì em đang làm gì? Buông ta ra huynh đệ. Một đám cao cái nam sinh một bên xô đẩy vây xem quần chúng một bên hướng bên trong tễ. Tránh ra, làm chúng ta qua đi. Các ngươi như thế nào mới đến? Mau cho ta đem này SB đẩy ra. Ngón tay bị giẫm đau nhức vô cùng. Nam sinh vặn vẹo này biểu tình giống to. Một đám nam sinh thuận lợi chen vào vòng luẩn quẩn nội. Nhanh chóng đem Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang vây quanh. Vẫn luôn ở một bên vây xem mọi người rốt cuộc bắt đầu hoài nghi lên. Này chẳng lẽ không phải mũ xã đoàn bài tuyên truyền tiểu kịch bản. Mà là thật sự ở nháo sự. Một ít thà rằng tin này có không thể tin này vô người sôi nổi bát thông tràng quán phòng an ninh. Điện thoại, là thật là giả, chờ bảo an tới hỏi chuyện sẽ biết. Hạ Tử Ngang kinh hoàng đi phía trước đi rồi vài bước tới gần Ôn Noãn thân mình. Duỗi tay bắt được một chút nàng sau lưng quần áo. Ôn Noãn thân phận là cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Ỷ thế hiếp người chiêu này không ai so nàng chơi thuận tay. Nàng trào phúng dường như nhìn thoáng qua vây quanh ở bên người các nam sinh. Móc di động ra điểm vài cái. Tiểu thư nhà ngươi ta phải bị người đánh chết. Ngươi xem làm đi, Ôn Noãn đối thủ cơ người ta nói xong lời nói sau liền cắt đứt điện thoại. Vây quanh các nam sinh hai mặt nhìn nhau. Cái gì phải bị đánh chết? Bọn họ căn bản còn không có động thủ hảo đi. Quả thực là trợn mắt nói dối. Tránh ra. Phụ trách này phiến khu hai cái bảo an nhận được điện thoại liền đuổi lại đây. Bọn họ ý bảo vây xem quần chúng tránh ra một cái lộ sau đi vào. Các ngươi sao lại thế này? Ngươi tới vừa lúc, ngươi nhìn xem nàng, giẫm lên tay của ta không bỏ. Ta đều phải đau đã chết. Nam sinh vội vàng mở miệng. Bảo an đại thúc, ngươi mau làm nàng buông ta ra a. Hắn ủy khuất mặt, trên mặt nước mắt càng gia tăng rồi hắn chịu khi dễ mức độ đáng tin. Cái kia tiểu hài tử, ngươi đem chân lấy ra, không cần dẫm lên nhân ra. Bảo an hướng Ôn Noãn đi qua, Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, ở nam sinh bị thương nghiền, chỉ cần hắn cởi ra quần, ta liền đem chân lấy ra, ngươi làm người cởi quần làm gì? Mau lấy ra, hắn tay đều sưng lên. Bảo an vươn tay, tính toán mạnh mẽ đem Ôn Noãn kéo ra, dừng tay, một tiếng hét to tự ngoài vòng truyền đến, một cái thân cao gần 2 mét tráng hán mang theo một đám hắc y nhân nhanh chóng vọt vào. Hắc y nhân ăn mặc thống nhất tây trang, trên mặt mang theo kính râm, bọn họ huấn luyện có tố xuyên qua Ôn Noãn bên người vòng vây. Đem nàng bao quanh hộ ở bên trong, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Tráng hán khẩn trương hỏi, Ôn Noãn xua tay, thu hồi chính mình chân, đem hắn cho ta bắt lại, ngươi, nam sinh bị này trận trượng dọa tới rồi. Hắn nhìn bên người này đàn hung thần ác sát hắc y nhân. Đến bên miệng nói lại gập ghềnh nói không nên lời, trốn đến một bên đám kia đồng lõa thấy trường hợp này lập tức sợ hãi lặng lẽ đào tẩu. Các ngươi là ai, mau đem kia hài tử buông ra. Nơi này cũng không phải là các ngươi tùy tiện dương ngoài địa phương. Tiểu tâm ta báo nguy a. Bảo an bị ngăn cách bên ngoài. Nhìn dọa ngốc nam sinh bị giá lên vội vàng mở miệng. Hảo a, mau báo cảnh sát. Ôn Noãn cười nhìn bảo an. Hỏi một chút cảnh sát. Bức bách vị thành niên bán đứng chính mình đổi lấy tiền tài là tội gì? Sẽ phán mấy năm mà ni. Bảo an sửng sốt. Bức bách vị thành niên. Cư nhiên còn có như vậy vừa ra. Nam sinh hoảng loạn kêu to. Không cần báo nguy. Vậy ngươi liền đem quần cởi. Ôn Noãn chỉ nam sinh nửa người dưới. Chỉ cần ngươi cởi, ta liền buông tha ngươi. Bằng không, ngươi liền chờ tiến thiếu quản sở đi ta thoát. Ta thoát, nam sinh luống cuống tay chân cởi bỏ đai lưng. Cởi chính mình quần jean. Hai điều trần trụi chân bại lộ ở trong không khí. Hạ thân chỉ xuyên quần lót bị người vây xem làm nam sinh quẫn bách đầy mặt đỏ bừng. Ôn Noãn Ý bảo Bảo Tiêu nhặt lên trên mặt đất quần. Chính mình tiếp nhận sau đưa cho Hạ Tử Ngang, mặc vào đi, trong tay vải dệt theo Ôn Noãn xoay người mà trốn. Hạ Tử Ngang rũ mắt nhìn trước mặt quần, nhấp miệng lắc đầu, hắn tình nguyện quang cũng không nghĩ xuyên người nọ quần áo. Hơn nữa, nếu hắn có quần, kia vây quanh ở bên hông áo khoác nhất định sẽ bị nàng thu hồi. Ôn Noãn có chút buồn bực chớp chớp mắt, tùy tay đem quần ném tới Bảo Tiêu trong lòng ngực. Không mặc tính, đi thôi, mua kiện tân đi, nàng thoải mái hào phóng ôm Hạ Tử Ngang bả vai. Ở chúng Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu thư, người kia xử lý như thế nào? Tráng hán cung kính hỏi, ta nói chuyện giữ lời. Buông ra hắn, đem trên mặt đất tiền tất cả đều nhặt lên tới nhét vào hắn quần lót. Khó được này ngu ngốc biểu diễn có thể bác ta cười. Những cái đó tiền tất cả đều thưởng cho hắn. Quần đưa đi tiệm giặt quần áo rửa sạch sẽ. Sau đó chi viện vùng núi, Ôn Noãn quay đầu nhìn bị ném xuống đất nam sinh. Khóe miệng gợi lên một cái ác liệt tươi cười. Đừng làm cho ta tái ngộ đến. Nếu không, lần sau liền quần lót đều không để lại cho ngươi. Nam sinh té ngã lộn nhào xông ra ngoài. Hạ thân ăn mặc quần cộc nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Hạ Tử Ngang cúi đầu, dùng tóc che giấu chính mình đỏ lên mặt, toàn thân cảm giác đều tập trung ở bị nàng đáp trụ bả vai chỗ. Cách áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được nàng lòng bàn tay ấm áp. Đáp trên vai trọng lượng làm hắn cảm giác hết sức kiên định. Giống như có nàng ở hắn vĩnh viễn sẽ không lại gặp cực khổ. Hạ Tử Ngang biểu tình có chút hoảng hốt. Trong lòng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ôn Noãn đem Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng đẩy mạnh trong xe. Sau đó chính mình đi theo ngồi xuống, đi gần nhất trang phục cửa hàng, nàng đối tài xế phân phó nói. Không cần, Hạ Tử Ngang có chút kích động mở miệng. Ân, Ôn Noãn nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cảm xúc dao động Hạ Tử Ngang. Ta là nói. Không thể lại làm ngươi tiêu tiền, Hạ Tử Ngang gập gềnh nói. Những cái đó tiền, ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi, còn tiền. Ngươi chừng nào thì có thể còn thượng a? Ôn Noãn cười khẽ nói. Ta sẽ mau chóng còn cho ngươi, Hạ Tử Ngang rũ đầu. Thấp giọng nói, Ôn Noãn nhéo Hạ Tử Ngang cầm nâng lên hắn mặt, trên mặt cười khẽ chuyển vì ái muội trêu đùa. Ta xem ngươi lớn lên không tồi. Không bằng ngươi làm ta 3 tháng nam sủng, cho là trả nợ, nam sủng. Hạ Tử Ngang tim đập ra tốc, trên mặt bay lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt né tránh nhìn về phía bốn phía. Ta phốc, Ôn Noãn nhịn không được cười rộ lên. Nàng thu hồi tay, đứng đắn ngồi thẳng thân mình. Nói giỡn, ta còn không để bụng về điểm này tiền trinh. Liền ta ăn đốn đứng đắn cơm đều không đủ, Hạ Tử Ngang biểu tình hơi hơi ảm đạm rồi một chút. Ngay sau đó lại kiên định lên, liền tính ngươi không để bụng, ta cũng sẽ còn cho ngươi, Ôn Noãn nhún nhún vai. Không lại tiếp tục cái này đề tài, phía trước chính là trang phục cửa hàng, một hồi ngươi đi chọn một bộ quần áo thay, không cần, Hạ Tử Ngang lắc đầu. Thân mình theo bản năng xúc thành một đoàn. Ta tưởng về nhà, Ôn Noãn liếc mắt một cái hắn hơi hơi phát run thân mình. Do dự một chút sau gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi ra ở đâu? Ngoà kép, đêm khuya, trong cô nhi viện chỉ có linh tinh vài đạo ánh đèn chiếu sáng mấy phiến cửa sổ. Đại bộ phận phòng đều đã lâm vào trong bóng đêm monster quạnh quẻ ánh trăng chậm rãi sái vào nhà nội. Cấp ký túc xá mạ lên một tầng sóng nước lóng lánh và nước. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm ngữ cùng tiếng ngáy đều ở tỏ rõ trong phòng người đã tiến vào mộng tưởng. Chỉ có góc tường một chương giường đệm thượng, tình xảo xinh đẹp thiếu niên lăn qua lộn lại ngủ không được. Hôm nay nhưng tác giả có lời muốn nói, lấy nói là hắn trải qua quá nhất lên xuống phập phồng một ngày. Cũng là, hạnh phúc nhất một ngày, Hạ Tử Ngang đem một kiện liền mũ vệ y gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn dán quần áo cọ cọ, sau đó đem mặt vùi vào trong quần áo thật sâu ngửi ngửi. Thơm quá, là nàng hương vị, hết chương.